Say ai ngoài say em. Chương 30, bắt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự quan sát ban đầu của kẻ bí ẩn, căn biệt thự này không có gắn camera giám sát, dẫu vậy nhưng cổng chính và cả cổng phụ đều có bố trí vệ sĩ canh gác, muốn đột nhập vào trong thì chỉ có một con đường duy nhất là trèo rào. Thành rào che chắn bảo vệ xung quanh biệt thự rất cao, để có thể trèo qua được ắt hẳn phải là một người có sức khỏe tốt cũng như sự điêu luyện nhất định. Ánh mắt sắc sảo, nhanh nhạy thu gọn diễn cảnh trước mắt vào trong tầm ngắm. Kẻ đột nhập chọn vị trí tiếp cận căn biệt thự từ cổng sau để tránh sự phát giác của gia chủ từ bên trong căn nhà nếu như đột nhập bằng cổng chính. Hai người vệ sĩ đứng sừng sững như hai pho tượng, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh nhìn sắc lạnh lúc nào cũng tập trung cao độ. Kẻ mặt trang phục đen nép mình sau cây cột bắt đầu ngẫm nghĩ để tìm cách đánh lạc hướng họ, buộc họ rời khỏi vị trí đang đứng. Nhìn ngó quanh khu vực đang ẩn náu để tìm giải pháp. Ánh mắt của kẻ đó đã va vào những viên đá nằm ngổn ngang trên nền đất cát. Một kế hoạch đơn giản nhanh chóng được vạch ra trong chốc lát. Cầm trên tay một nắm đá cứng, kẻ kia nhắm chuẩn xác rồi chọi chúng về phía hàng rào sắt của một công trình đang thi công, cách vị trí kẻ đó đang đứng vài mét. Nghe thấy động tĩnh xì xào bên tay, hai người vệ sĩ nhìn nhau, ban đầu họ vẫn đứng tại chỗ, không có dấu hiệu cất bước rời đi. Nhận thấy hành động của mình vẫn chưa đủ để gây ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Người bí ẩn hạ quyết tâm cầm lấy một viên gạch dưới đất, dùng lực mạnh thật mạnh, cố ném nó đi thật xa. Lần này âm thanh vang lên rất lớn, tiếng gạch va chạm với những thanh sắt của hàng rào tạo nên một âm thanh ồn ào, chói tai đến giật mình. Những người vệ sĩ không thể đứng im thêm được nữa, họ nhìn nhau rồi gật đầu và cả hai cùng tiến về phía hàng rào vừa xảy ra âm thanh inh ỏi. Khoảnh khắc họ đi được vài bước chân về phía hàng rào của công trình đang xây dựng. Kẻ đột nhập vội vã chuẩn bị tư thế từ tốn và chậm rãi rời khỏi vị trí đang đứng, đôi mắt cẩn trọng không ngừng quan sát đối phương. Người này nhanh chóng tiếp cận được cổng sau, ban nãy hắn đã quan sát trước thiết kế của cổng rào, những thanh sắt tuy khá cao, phía trên đỉnh hàng rào còn làm những mũi nhọn để chống trộm. Tuy nhiên cũng không khiến cho kẻ bí ẩn cảm thấy ngán ngẩm đầu hàng. Hắn nhanh nhẹn đứng lên vệ xi măng rồi bắt đầu động tác leo một cách nhuần nhuyễn. Vừa nhìn qua đã thấy thân thủ của người này không tầm thường một chút nào cả. Từng nấc leo rào đầy tự tin, chân vững vàng không một chút run sợ, tay bám trụ chắc chắn, nếu không phải là người đã từng được huấn luyện hoặc tập luyện qua nhiều lần thì sẽ không thể làm được một cách dễ dàng như vậy. Chưa đến nửa giây thì kẻ mặc trang phục đen đã vào được bên trong căn biệt thự, chẳng còn gì có thể dễ dàng hơn với hắn. Nếu nói hắn bản lĩnh và đầy tự tin thì cũng chẳng phải quá lời. Kẻ đột nhập này rất liều mạng. Hắn quan sát xung quanh, ánh mắt liên tục đánh sang nhiều hướng rồi dần dần tiến vào bên trong biệt thự thông qua cánh cửa nhỏ bên hông phòng ăn. Khi vừa đi vào được một bước, hắn nhìn thấy đầu bếp đang nấu nướng nên vội nép mình vào sát vách tường để tránh bị phát giác. Đợi đến khi đầu bếp quay lưng về phía hắn để thao tác trên bếp thì kẻ này lập tức hạ thấp người để khuất tầm nhìn của đầu bếp rồi đi thật nhanh về hướng cầu thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng không khóa. Hắn dễ dàng đẩy cửa bước vào trong, trên bàn làm việc là một tờ giấy lớn đang trải rộng. Đến gần hơn để xem xét, sau khi nhìn thật kỹ nội dung trên tờ giấy, đôi mắt của kẻ bí ẩn khẽ nhíu lại. Là bản vẽ xây dựng hầm rượu, âm thanh bên ngoài ồ ả, vang lên như tiếng sấm đập vào tai, vóc dáng cao ráo đi sau giọng nói trầm thấp đang truyền đến tai của người bất chấp đột nhập dinh thự. Dám vào đến tận đây, cũng bản lĩnh thật đấy. Phía sau cánh cửa, anh thản nhiên bước vào trong. Lúc này có cả Triệu Tường. Hạc Đệ Đinh Ninh nghĩ rằng kẻ mặt đồ đen đang đứng trước mắt mình là người của Uông Binh Thành phái đến để ám sát anh. Chỉ vài giây sau, vệ sĩ đã có mặt, họ đứng ngay phía sau anh, sẵn sàng bảo vệ cho Uông Tổng. Vẻ mặt anh vô cảm, lạnh giọng nói với những vệ sĩ. Bắt sống lấy hắn, nhận được lệnh, họ vội đáp lời. Rõ, bầu không khí trở nên gạt thở, hai người vệ sĩ vạm vỡ bước vào trong. Kẻ đột nhập bình thản rồi quay người về phía sau. Ban nãy khi bước vào đây, hắn đã nhìn thấy phía sau bàn làm việc có một ô cửa sổ không có thanh chắn và đang được mở rộng để đón gió. Chẳng chần chừ thêm, kẻ bí ẩn dứt khoát phóng lên thành cửa sổ rồi nhảy xuống đất từ tầng 1. Những người vệ sĩ vội lao đến, họ ngó xuống phía dưới thì thấy kẻ ăn gan hùm đang tiếp đất với tư thế ngồi xổm, chân thấp chân cao vô cùng đẹp mắt. Xem ra kẻ này không hề tầm thường. Có thể thản nhiên nhảy xuống lầu đầy tự tin đến vậy thì ắt hẳn chẳng dễ đối phó. Cách chương.